Toàn chức pháp sư dị bản, chương 777, Tà Thánh Vương ơ pay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu thế xưng Tà Thánh Vương, này đại biểu cho thương hiệu nhân gian của tà thần, cũng là tà thần dự khuyết giả. Nhìn qua sẽ thấy có mấy phần tương tự minh giới tình huống bên kia, minh vương chưa quay về cạnh tranh chính là minh thần dự khuyết giả. Bất quá, khái niệm này ở trong ma pháp vị diện liền sớm bị khu phu đánh cháo. Lợi dụng thiên phụ tạo ra minh giới hành lang ngăn cắt minh giới vị diện, cộng thêm khu phu mắc chứng bệnh hoang tưởng, hắn tự nhận mình là minh thần, muốn xưng minh thần ở thế giới ma pháp để chiêu mộ người chết, nhưng đồng thời cũng để cho cái khái niệm minh thần này trở nên rẻ mạt hơn rất nhiều, thậm chí nhiều người còn lầm tưởng minh vương cao hơn minh thần. Trên thực tế, hẳn là minh thần bây giờ vốn dĩ không có bất cứ ai cả, thế giới ma pháp chỉ có minh vương. Theo Mạc Phàm cùng Apey tính toán qua, xác suất minh thần rơi vào trong tay minh nhạn gần như là 90% rồi. Về phần tà miếu, Mạc Phàm là tà thần danh chính ngôn thuận, không ai dám phản bác. Nhưng cho dù Mạc Phàm bây giờ đã là chân chính tà thần, có hồng ma sắp đặt hết thảy nghi thức để cho thiên địa bát hồn thừa nhận, để cho tế đàn tà miếu cũng vì hắn đánh dấu ấn ký chủ thượng. Thế nhưng không phải tất cả sinh vật trong tà dương thần điện sẽ gật đầu đồng nhận vua, đồng dạng chưa chắc đã nghe lệnh của hắn. Thậm chí không ngoa khi nói tà thánh vương của nhân gian hoàn toàn chán ghét tà thần, sở dĩ có như vậy, nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn có từ rất lâu đời rồi. Câu chuyện bắt nguồn từ một truyền thuyết cổ tịch, trong đó ghi chép rằng tà thánh vương nếu không được quay về tà miếu, không nhận tà miếu tẩy lễ, này đồng nghĩa sẽ bị mặt trời lẫn mặt trăng nguyền rủa, ban ngày mặt trời và ban đêm mặt trăng sáng sẽ là điểm yếu chí tử của tà thánh vương. Chỉ có hoàng hôn buông xuống, nó mới rời khỏi tà dương thần điện được, bằng không, nó vĩnh viễn không cách nào rời khỏi địa bàn nửa bước. Vì vậy mới nói, hoàng hôn chính là thời điểm tà dương thần điện mở ra cánh cổng, tà thánh vương trong nhân gian khi đó sẽ xuất hiện, đi thu thập tà tộc tín ngưỡng, đi tìm kiếm lương thực chống đói cho mình. Thật giống như bởi vì tà miếu là nguyệt thực, mà nguyệt thực đã rời xa hoàng hôn, rời xa nhân gian quá lâu, đã bỏ rơi con dân của mình, cái này nhất định ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến tà dương thần điện. Đồng thời làm cho vị tà thánh vương nhân gian kia cảm thấy bị phản bội, một mực không muốn quy phụng tà thần Mạc Phàm. Lại nói, không quy phụng Mạc Phàm, lại không đồng nghĩa với việc không có quan hệ với Apey. Apey từ nhỏ đến lớn ở trong tà dương thần điện bồi bạn với nó, đồng thời hứa hẹn bảo vệ danh tính cho nó. Ngay cả Medusa chi mẫu cũng chính là vị cổ tà thánh vương này lừa gạt để điều huấn nàng đi tới chức vị tà thánh vương để thay thế mình. Đáng tiếc Medusa chi mẫu chết yểu giữa đường. Mạc Phàm từng cho rằng Apey muốn tiếp bước con đường của mẫu thân mình, muốn làm tà thánh vương cái kế tiếp. Nhưng Mạc Phàm đã lầm, kỳ thực rất không phải. Apey chưa bao giờ muốn làm tà thánh vương cái này là ngu ngốc sự tình, sẽ chỉ để nàng đi vào vết xe đổ giống Medusa chi mẫu, giống huyết xà long. Thế nên nàng đã sớm lập mưu cho mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apey nguyên bản lớn tuổi hơn Mạc Phàm nhiều lắm, khi gặp Mạc Phàm lần đầu, nàng cũng không phải tiểu hài tử, mà ngược lại đã lớn hơn 100 tuổi rồi, thân thể nàng thu hoạch được bộ dáng thế kia, vẻn vẹn là bởi vì nàng lột xác dùng phương pháp nào thì ai nấy ở Ai Cập cũng biết rồi đấy, liền Mạc Phàm cũng biết rõ. Gần 100 năm trước Apey đã có lời hứa với tà thánh vương huyết xà long, nàng đã sắp xếp trận pháp hấp thu nguyệt thực tinh hoa trên cổng tà dương thần điện, chỉ cần một ngày nào đó nguyệt thực xuất hiện, vẻn vẹn là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, lực lượng nguyệt thực tinh hoa cũng sẽ đầy đủ chảy xuôi đến tà dương thần điện, thăng cấp toàn bộ sinh vật bên trong, đồng thời giải phóng lời nguyền cho tà thánh vương. Đây vốn dĩ là một cái giao ước, thắng thì vui cả làng, thua cũng không mất mát gì, nàng cũng không biết mình phải đợi bao lâu nữa mới thấy nguyệt thực xuất hiện. Mãi cho đến khi nàng biết hồng ma nhất thu muốn tập hợp thiên địa bát hồn hội tụ lại tấn thăng tà thần, nàng mới ở trong bóng tối điên cuồng ra sức giúp đỡ hắn. Lãnh tước Tô Lộc chính là Apey gợi ý cho hồng ma nhất thu, bản thân Apey cũng là nữ vương tà dương thần điện, nàng quy thuận Mạc Phàm là mặt trước nhưng ở mặt sau, không ngừng huy động tà dương thần điện đem thiện hồn ác hồn ở Phi Châu, Âu Châu cung cấp cả thảy cho hồng ma nhất thu. Muốn làm thiện hồn ác hồn liền không đơn giản như vậy, cứ đi thu thập một chút tính nết người chết liền được, một mình nhất thu cũng khó lòng đạt tới điểm này. Trên thực tế, hồn cách bắt buộc phải có càng nhiều tín ngưỡng mới được. Tỷ như Lục Niên muốn làm cuồng hồn cho tà thần, vậy thì phải được toàn bộ hồn cách cuồng hồn bên trong xưng vương, là cuồng trong cuồng, có độ khó cực kỳ lớn đấy. Nguyên bản kế hoạch của Apey là cố ý để cho hồng ma nhất thu thành công thăng cấp tà thần, sau đó hy vọng bởi vì tà thần thành lập mà tà miếu sẽ chân chính giáng lâm, khi đó Apey có thể hoàn thành trận pháp 100 năm trước của mình đặt ở tà dương thần điện, nàng sẽ thu được lực lượng càng mạnh, đồng thời có thể hoàn thành giao ước với tà thánh vương huyết xà long. chỉ cần tà dương thần điện của nàng hoàn thành đầy đủ thăng cấp, nàng cùng huyết xà long, thêm vào mạc phàm, có thể tranh thủ chạy đi tiêu diệt tà thần non trẻ hồng ma nhất thu, đưa mình lên chân chính tà thần. Chỉ là ơ pây không có nghĩ tới, hồng ma nhất thu vậy mà dâng tất cả cho mạc phàm. Mà mạc phàm cái này cùng nàng lại có tình cảm giao tình quá lớn đi, nàng vẫn luôn luôn muốn làm tiểu nữ hài bồi bạn cùng hắn, coi như kế hoạch 100 năm của nàng hoàn toàn phá sản. Hơn nữa từ khi mạc phàm tấn thăng tà thần cho đến nay, nguyệt thực cũng một mực không chịu xuất hiện, cái này để cho ơ pây dần dần sinh ra tâm lý buông xuôi, nàng đành giờ khóc giờ cười nhìn xem huyết xà long tội nghiệp vẫn bị nguyền rủa ở bên trong tà dương thần điện. Nhưng gần đèn thì sáng, mờ. Ở cùng mạc phàm lâu như vậy, hắn từng dạy nàng nhiều thứ tương đối hữu ích, tỉ như nuôi thú sủng, cần phải lấy tình cảm lên trên hết, cho dù sủng thú của mình vẻn vẹn không được như mong muốn, nhưng nó cũng tựa một phần bộ phận thân thể mình vậy, cố gắng hết sức liền được. Huyết xà long cho dù bị nguyền rủa, cho dù chỉ có hoàng hôn mới xuất hiện bên ngoài được, nhưng cũng là bạn tuổi thơ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thiên Quốc về sau, ơ pây để tiểu kỳ lan tịnh dưỡng trong quang luân bàn ở Thiên Quốc, cuối cùng phát triển đến thành thục kỳ, thu được thêm thương kim thiên sứ thánh trùng, bản thân nàng một mình về tà dương thần điện ký khế ước thứ hai với người bạn thơ ấu huyết xà long. Chiều ngược lại, huyết xà long đã không còn bao nhiêu động lực sống, ký khế ước với nàng, ít nhất thỉnh thoảng còn có thể dưới hoàng hôn bị nàng triệu hồi ra thở không khí, cho nên nó cũng không từ chối. Thiên sinh trời không phụ lòng người, mạc phàm ở ma đô triệu hoán nguyệt thực. Nguyệt thực hào quang chiếu dọi xuống cũng không chỉ có ma đô như vậy, mà là trên một nửa tinh cầu đều chịu tác động nguyệt thực. Tà khí nguyệt thực trong nháy mắt hội tụ vào trận pháp của ơ pây trên cổng tà dương thần điện, cũng trong nháy mắt này, nàng ngoài ý muốn thu hoạch được chưa từng có chỗ lợi. Bao quát huyết xà long cũng thế, nó chân chính quay về tà miếu, đột phá thành hồng mãng tà long. Khế ước thứ hai của ơ pây, hồng mãng tà long o. Từ giữa trời xương trắng mịt mù, xương trắng đột một biến thành xương đỏ, tà khí phảng phất ra dường như muốn nuốt chừng toàn bộ hải yêu lẫn nhân loại bên trong hải môn quan. Trong xương mờ như huyễn như mộng, bốn đôi mắt đỏ rực một mực chằm chằm nhìn xuyên thấu vào nhân gian, để cho xa xa trăm vạn hải yêu cũng vì vậy mà giật nảy mình, bất thanh động sắc dừng lại. Hồng mãng tà long có hai đầu mãng xà cực kỳ tà tính, cùng thân thể tà long màu đỏ chót to lớn vô cùng lượn lượn trong xương huyết. Nó giống như Đông Phương Long tộc vậy, thân rồng không có cánh, như có tận bốn cái cự trảo khủng bố như thẫm huyết lưỡi hái gây khiếp vía vô cùng. Thời khắc hai đầu hồng mãng tà long xuất hiện, giấu ở giữa rãnh vực Mariana sâu nhất thế giới, u quang lúc sáng lúc tối phát ra chập chờn cả đại dương. Chợt, đột nhiên một đôi to lớn vô cùng đen tuyền đồng tử mở ra, tại đen như mực bên trong đáy biển, tà thú đào một nhìn thẳng về phương hướng hải môn quan, phảng phất có thể xuyên thấu vạn mét đáy biển, nhìn thấy vạn mét không trung một dạng. Mà lúc này, ở trên hải môn quan, Phàm Tuyết Thành rốt cuộc xuất thủ, theo tiếng ách ách ách trên trời ầm ĩ vang lên, tiếng gào hống long ngâm một mực càng lúc càng dữ dội, Phàm Tuyết Thành bỏ ra cấm chế kết giới, đội quân hơn mấy vạn đầu á long tộc to lớn bay che kín cả tầng mây lần lượt được xuất kích. Điểm quỷ dị chính là trong sương khói mờ ảo, có thể nhìn thấy được mấy vạn đầu á long này đang khuân vác vật thể gì đó so với nó càng thêm khổng lồ. Đi đến hải dương vùng cạn, bọn chúng ném khối vật thể khổng lồ này xuống biển. Rầm rầm rầm, theo từng đợt nổ ầm âm thanh vang lên, ngập trời sóng lớn bị một loại lực lượng thần bí nào đó rớt xuống biển thôi động, mười mấy đạo trường sóng lớn phóng lên tận trời, coi như tại đất liền lấy Ninh Bàn Tháp làm trung tâm, đều có thể nhìn thấy cái này kinh thiên một dạng sóng lớn. Mức độ này, phảng phất siêu việt cả sóng thần ở Nam Á lúc trước. Đáng sợ đại sóng nhấc lên tận 3.000 mét hướng về phía hải yêu căn cứ, chiều cao gần gấp 3 lần Ninh Bàn Tháp, khủng bố đến toàn bộ phía đông lục địa Hoa Hạ cũng vì đó mà lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới hải môn quan, các vị quân đội Pháp Sư, Phàm Tuyết Thành Pháp Sư đứng tại trên bầu trời nhìn lại, đều bị cái này cực kỳ nguy nga một màn kinh động như gặp thiên nhân, mất hồn mất vía. Thái Thản Cự Nhân, Á Long tộc Neo Xích thả Thái Thản Cự Nhân từ bầu trời rơi xuống. Ba ông trời của ta, trong lúc nhất thời, hải quan môn trở thành một khối chiến trường sử thi đồng dạng. Dưới mặt biển có hải yêu, dẫm lên nước cạn có mấy ngàn đầu titan cự nhân, trên trời có chẳng chịt long tộc. Đánh, long thần, nhân thần, xà thần thần đều có đủ, con mẹ nó, làm gì mà không đánh đâu. Chúng ta Phàm Tuyết Thành thậm chí có thể đi chinh phạt thống trị thế giới đều được. Tống Phi Giao trên đầu Hải Đông Thanh Thần, Du Sư Sư tọa ở Nguyệt Nga Hoàng thân thể, Đồ Đằng Huyền Xà cũng từ trong tòa thành mang theo cặp mắt liệp sát di chuyển ra ngoài Hải Môn Quan. Đứng tại đỉnh đầu Hồng Mãng Tà Long, Tà Thánh Vương Medusa tay cầm Miếu Văn Thương xả chỉ về phía biển Hoa Đông khiêu khích, giống như trong truyền thuyết thiện nữ u hồn vậy, nàng vai phản diện. Bên trái Hồng Mãng Tà Long cùng Tử Linh Hỏa Long, bên phải Thấu Đỉnh Lôi Ti, dưới mặt đất Vân Đạm Phong Khinh Băng Thần Minh Lang, trên đỉnh đầu là Thương Kim Thiên Sứ Kỳ Lan Thanh Thánh xả. Pay có đeo một bộ đàm của Linh Linh Phát, nàng nghe cái gì đó lèm bèm giữ bình tĩnh một điểm. Này để nàng nhíu mày có chút khó chịu. Pay vểnh môi lên cười cười đắc ý, sau đó phát ra giọng nói cực kỳ quyến rũ nhắn lại Linh Linh. Nha đầu, người yêu ta dậy lúc chiến đấu, nên giống như động tác trên giường, phải có nhiệt huyết a, bình tĩnh không phải là phong cách của chúng ta. Dứt lời nói, nàng tháo bộ đàm ra bóp nát cũng mặc kệ Linh Linh có hay không phản ứng dữ dội. Mời các bạn vào đọc. Thất Nguyệt Tơ San Giới, hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Cách chương.